Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1353, cho các ngươi một cái danh phận. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu từ hôm nay, Liên Ngọc Trạch cùng Tô Vân Minh, chính là ta Phượng Hoàng Tông phó tông chủ. Bản tông rời đi về sau, chỉ thị của bọn họ, liền là bản tông chỉ lệnh. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, bình tĩnh nói. Tuân mệnh, đám người lập tức đáp ứng, nhìn về phía Liên Ngọc Trạch tầm mắt bên trong, đều mang hâm mộ. Này chấp trưởng toàn bộ Phượng Hoàng Tông quyền hành, cứ như vậy đã rơi vào Liên Ngọc Trạch trong tay, nói không hâm mộ đó là giả. Phía dưới tuyên bố chuyện thứ hai, Tô Hàn lại nói, bản tông hội trong vòng 1 năm sau đó bên trong, mang theo huyết thần quân vườn quanh toàn bộ Long Võ Đại Lục, bố trí xuống mạnh nhất trận pháp, ngăn cản hết thảy từ bên ngoài đến chi địch. Trận pháp này, Phượng Hoàng Tông bản bộ, cùng với các ngươi 4 đại phân bộ, đều muốn phái người lâu dài trông giữ, không được có chút nào tổn thất. Vâng, mọi người sắc mặt tất cả đều siết chặt, ai đều hiểu, dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực, cái kia bố trí xuống trận pháp, tất nhiên sẽ mạnh đáng sợ. Chuyện thứ ba, Tô Hàn nói tiếp, Phượng Hoàng Tông bây giờ tuy mạnh, trường khống toàn bộ Long Võ Đại Lục, nhưng tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ trêu chọc thế lực khác. Người khác đều nói bản tông cuồng vọng phách lối, nhưng bản tông là hạng người gì, bản tông chính mình rõ ràng. Như có ai dám đánh lấy Phượng Hoàng Tông cờ hiệu, kéo ra hồ kéo cờ lớn, một khi phát hiện, lập tức phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn, tuyệt không nhân nhượng. Cần tuân tông chủ chỉ lệnh, đệ tứ sự kiện, Nhất Đao Cung, Thánh Linh Điển, cùng với Vân Gia, Tống Gia. Ta theo như lời những thế lực này, đều là cùng ta Phượng Hoàng Tông liên minh thế lực, bọn hắn nếu là có khó, lập tức trợ giúp. Vâng, đệ ngũ sự kiện, thời gian kế tiếp, Tô Hàn vẫn luôn tại tuyên bố đủ loại sự tình. Hắn tức sắp rời đi, chiêu này đánh xuống Phượng Hoàng Tông tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm, tất cả hậu sự, Tô Hàn đều đã có dự định. Cho đến lúc xế trưa, Tô Hàn rốt cục nói ra một chuyện cuối cùng. Cuối cùng này một sự kiện, là bản tông việc tư. Tô Hàn nhìn một chút Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên hai người, lộ ra nụ cười, nói. Sau 1 tháng, bản tông đại hôn, chư vị nếu là nguyện ý nể mặt, vậy liền tới Phượng Hoàng Tông bản bộ, bản tông tất nhiên sẽ dùng tốt nhất lễ nghi tới đón đợi. Đại hôn, ha ha ha, chúc mừng tông chủ, chúc mừng tông chủ. Tông chủ rốt cục muốn thành cưới rồi hả, nhất định phải tới a. Đám người chúc mừng âm thanh, huyên náo âm thanh, đều bị Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên để tại trong óc bên ngoài. Các nàng kinh ngạc nhìn Tô Hàn, trong lúc nhất thời, lại ngốc tại nơi đó. Các ngươi đã cùng ta mấy chục năm, liền Thanh Nhi cùng Giao Nhi đều đã trưởng thành thanh niên, cũng nên cho các ngươi một cái chân chính danh phận. Tô Hàn nhìn xem hai người, nhẹ giọng mở miệng, ô ô, các nàng ô yết lên tiếng, trực tiếp nhào vào Tô Hàn trong ngực. Chính mình chờ đợi ngày này, chờ bao lâu, quá lâu, như Tô Vân Minh nói, mặc dù đã có vợ chồng chi thực, nhưng cũng không có chân chính vợ chồng tên. Các nàng đã từng có vô số lần huyễn tưởng qua, như thật có hôn lễ ngày đó, nên như thế nào cách ăn mặc, như thế nào để cho mình thành làm trên cái thế giới này nhất mỹ lệ nữ nhân. Mà một ngày này, rốt cuộc đã đến, tới như thế đột ngột, tới, như thế để cho người ta kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở phía dưới, tất cả mọi người chúc mừng lấy Tô Hàn thời điểm, có 2 bóng người, lẳng lặng ngồi trên ghế, khuôn mặt ngốc trệ, có nước mắt chảy xuống. Đây là Nam Cung Ngọc, Vân Thiên Thiên. Nam Cung Ngọc không có trước đó sống động, nàng xem thấy trên mặt nụ cười Tô Hàn, nhìn xem không ngừng nức nở Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, trong lòng tựa như bị xé nứt đau đớn. Rốt cục, muốn thành cưới rồi hả? Có thể này tân nương, cũng không phải mình. Trước lúc này, Nam Cung Ngọc một mực đều không để ý Tiêu Vũ Nhiên cùng Tiêu Vũ Tuệ. Nàng vẫn luôn cảm thấy, chỉ cần mình ưa thích Tô Hàn, cái kia là đủ rồi. Nhưng bây giờ cảm giác, cùng trước đó so sánh, vì sao? Như vậy không giống nhau. Tất cả mọi người biết mình ưa thích Tô Hàn, có thể Tô Hàn muốn thành cưới, lại không phải cùng chính mình. Ngày sau tại Long Võ Đại Lục bên trên trong lòng của tất cả mọi người, Tô Hàn thê tử, cũng chỉ có Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên. Như Tô Hàn còn tại Long Võ Đại Lục, cái kia Nam Cung Ngọc có thể đợi, cho dù là đợi đến thiên hoang địa lão, chờ đến sông cạn đá mòn, nàng cũng sẽ tiếp tục chờ đợi. Bởi vì chỉ cần Tô Hàn tại đây bên trong, cái kia nàng liền có hy vọng, cho dù là một vạn năm, cũng có hy vọng. Thế nhưng, Tô Hàn tức sắp rời đi Long Võ Đại Lục, đi tới tinh không, cái này khiến Nam Cung Ngọc như thế nào lại đi chờ. Lần sau Tô Hàn lại lúc trở lại, chính mình có thể hay không biến thành một cái thân thể khô gầy, mặt mũi tràn đầy nhíu mày, quá mức già nua lão thái bà. Lần nữa cùng Tô Hàn gặp mặt thời điểm, chính mình có thể hay không đã mệnh về đất vàng, cũng không còn cách nào tại Tô Hàn trước mặt, nói một tiếng. Ta thích ngươi, to như hạt đậu nước mắt, theo Nam Cung Ngọc khóe mắt mà trượt xuống, nàng không thể tin được, Tô Hàn tâm, sao liền như vậy cứng rắn. Như Nam Cung Ngọc một dạng, Vân Thiên Thiên một dạng là ngồi ở chỗ đó, có nước mắt trượt xuống đi ra. Nàng ưa thích Tô Hàn, có thể nàng chưa từng có nói với Tô Hàn qua, bởi vì nàng cảm thấy, chính mình không xứng với Tô Hàn. Chính mình tuy nói trợ giúp Tô Hàn không ít, có thể cùng Tô Hàn trợ giúp chính mình so ra, thật là chênh lệch rất xa. Vân Thiên Thiên biết, tình cảm thứ này, không nên dùng lợi ích để cân nhắc, có thể không ngang nhau thân phận, để cho nàng làm sao có thể đủ không kiêng nề gì cả, không sợ hãi đi ưa thích Tô Hàn. Nàng làm không được, chúc mừng ngươi, Tô Hàn, lẩm bẩm thanh âm, theo trong nội tâm nàng truyền ra. Tô Hàn, nghe không được, hội nghị, liền tại như vậy tưng bừng vui sướng bầu không khí ở trong kết thúc. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Phượng Hoàng Tông trên dưới liền bắt đầu bố trí, răng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Các đệ tử bề bộn tối mày tối mặt, có đang bố trí phòng cưới, có đang chuẩn bị yến hội, có thì là lui tới tại từng cái truyền tống trận ở giữa, mời rất nhiều thế lực tới tham gia lần này Tô Hàn đại hôn. Long Võ chi chủ đại hôn. Tin tức này, như là một cái tạc đạn nặng ký, rơi vào Long Võ Đại Lục cái này bình tĩnh mặt hồ bên trong, lập tức liền nhấc lên kinh thiên sóng lớn. Nghe nói sao, Long Võ chi chủ sắp kết hôn. Cái gì, Long Võ chi chủ đại hôn? Ông trời ơi, chàng diện kia, có phải hay không đến thao thiên lớn? Đó là tự nhiên, nghe nói Phượng Hoàng Tông người cũng đã tại mời các cái thế lực, thật hy vọng chúng ta cũng có thể đi tham gia a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, không biết chúng ta tụ linh các có thể hay không được thỉnh mời, nghĩ đến là không thể nào, dù sao chỉ là một cái thất lưu tông môn. Không nhất định, Long Võ chi chủ cũng không phải như truyền ngôn ở trong như vậy tâm cao khí ngạo, nghe nói rất nhiều bát lưu tông môn đều được thỉnh mời nữa nha, các ngươi tụ linh các khẳng định cũng sẽ bị mời. Loại tràng diện này, sợ là vạn năm khó gặp, ta nhất định phải đi. Cho dù là đứng tại phía ngoài nhất nhìn một chút cũng tốt. Phố lớn ngõ nhỏ bên trong, đều là tại lan truyền lấy Tô Hàn đại hôn tin tức. Như là người khác thì cũng thôi đi, có thể Long Võ chi chủ, Long Võ đại lục bên trên mạnh nhất, giống như thần sáng tạo ra rất nhiều truyền thuyết nam nhân. Hắn hôn lễ hội có cỡ nào tràng diện, dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.